Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 225, đưa ra chủ ý 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ăn cơm xong, mẹ Thẩm Nghiên cũng hơi buồn ngủ, kết quả bị Thẩm Nghiên vỗ đùi cái bốp. Bà lập tức tỉnh ngủ hẳn. Bà trừng mắt nhìn Thẩm Nghiên một cái, rồi nghe thấy con gái cười nói: "Mẹ, con biết cách nào để bác cả ở nhà cũng có thể kiếm công điểm rồi." Cô vừa dứt lời với vẻ mặt tươi cười, mọi người đều nhìn về phía cô, ngay cả Lương Siêu đang đánh xe phía trước cũng không nhịn được quay đầu lại. Triệu Ngọc Phương càng kích động hơn: "Tiểu Nghiên, cháu nói cho bác dâu biết đi, có cách nào để bác cả nhà cháu kiếm công điểm?" Phải biết rằng, vì chồng bà không thể kiếm công điểm nên dạo này ăn uống cũng ít đi, phải để dành lương thực, để mùa đông mọi người có cái ăn. Thẩm Nghiên biết bác cả là người không chịu ngồi yên, hơn nữa chân bị thương, gãy xương trăm ngày, cứ rảnh rỗi là ông lại suy nghĩ lung tung. Chi bằng tìm cho ông ấy chút việc để làm. Thấy mọi người đều nhìn mình, Thẩm Nghiên bèn lên tiếng: "Bác dâu cả, chuyện này cũng không khó, núi sau nhà chúng ta không phải có nhiều gỗ sao? Hơn nữa, đại đội chắc cũng thường xuyên cần người đi khai hoang đúng không ạ? Vậy thì bác có thể đề xuất với đại đội, mở một xưởng gỗ, chuyên làm mấy đồ dùng bằng gỗ, ví dụ như thìa, thớt. Rồi lấy danh nghĩa công xã, đi bàn hợp tác với cửa hàng mậu dịch, thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Như vậy, người dân trong đại đội vừa có tiền vừa có công điểm, tiền kiếm được còn có thể nộp cho đại đội. Chuyện này, công xã không có lý do gì mà không cho phép. Chỉ là vấn đề đầu ra, Thẩm Nghiên có thể vẽ vài bản thiết kế, nhưng cứ thế này cũng không phải cách, còn phải truyền nghề cho bác cả nữa. Hơn nữa, lúc nãy ở nhà họ Lương, Thẩm Nghiên đã quan sát, tay nghề của bác cả rất tốt, đến lúc đó xem thử bác có làm được những thứ trong bản thiết kế của cô không. Thế này có được không?" Triệu Ngọc Phương theo bản năng hỏi, dù sao những thứ Thẩm Nghiên nói, theo bà ta thấy, đều là những thứ rất bình thường, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, làm ra rồi có bán được không? "Bác dâu cả, chỉ cần chúng ta làm ra đồ đẹp mắt, đến lúc đó nói chuyện với lãnh đạo cũng tự tin hơn. Như vậy đi, cháu về nhà sẽ vẽ cho bác cả mấy bản thiết kế, bác ấy cứ làm thử xem, nếu đẹp thì chúng ta sẽ đi nói chuyện với đại đội trưởng và lãnh đạo công xã." Thẩm Nghiên cũng không nói chắc chắn, dù sao chuyện này cũng có nhiều biến số. Nếu không phải bây giờ không cho phép kinh doanh cá thể, Thẩm Nghiên đã muốn cho bác cả mở xưởng sản xuất đồ gỗ rồi. Nhưng mà đồ gỗ thì to quá, vận chuyển bất tiện. Thứ hai là, Thẩm Nghiên không muốn phá hoại môi trường hiện tại. Phá hoại môi trường tràn lan, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến con người. Vì vậy, vừa chỉ định tập trung vào mấy món đồ nhỏ này. "Được, cứ nghe Tiểu Nghiên vậy. Cháu về nhà rồi vẽ mẫu cho bác xem thử mình có làm được không, dù sao giờ bác cũng đang rảnh, nếu không bán được thì nhà mình dùng." Bác cả là người rất thẳng thắn, đã quyết định rồi thì cũng không lăn tăn nhiều. Cùng lắm là tốn chút thời gian, bây giờ ông ấy có nhiều thời gian nhất. Thấy con gái chỉ bằng mấy câu nói đã dỗ dành được bác cả, mẹ Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt đầy an ủi, con gái đã lớn rồi, giờ còn biết cách an ủi người khác nữa. Bà biết tính anh trai mình, nếu không tìm cho ông ấy chút việc để làm, chắc chắn ông ấy sẽ suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lúc sáng ra khỏi nhà, bụng ông ấy cứ kêu ục ục là biết, chắc chắn ở nhà ông ấy không dám ăn nhiều. Dù sao con cái cũng đã lớn, chưa tách ra ở riêng, anh trai bà lại có tính cách sĩ diện, sợ nhất là làm liên lụy đến con cái. Thế là chuyện này cứ như vậy mà vui vẻ quyết định. Giữa trưa, cả nhà lại vội vàng quay về, người trong thôn đã ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi. Trên đường không có mấy người, về đến nhà, Lương Siêu đưa bác cả vào phòng, rồi đi trả xe lừa. Tiếng động của họ vẫn bị người trong nhà nghe thấy, lúc này, từ trong phòng đi ra một người phụ nữ, khoảng 30 tuổi, dáng người hơi xồ xề, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ. Chắc là nghe thấy tiếng động nên ra xem sao, thấy Triệu Ngọc Phương cùng mọi người về. Bà ta vội vàng ra đón. "Mẹ, cô, mọi người đi khám bệnh trên huyện về rồi à? Chân bố không sao chứ à?" Lúc này tâm trạng Triệu Ngọc Phương khá tốt, nên nhìn con dâu cả cũng thuận mắt hơn một chút. Cách chương.